Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, ca ca nên làm việc. Tiểu Niệm Trần con mắt vốn liền thanh tịnh, bị nước mắt tẩy qua, càng là trong, vắt làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Cố Bắc Nguyệt nhìn xem hắn, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt hắn tiểu chọc đầu. Cố Bắc Nguyệt trả lời nói, bởi vì cái này là ba ba nên làm sự tình, cứu A Trạch, thậm chí toàn bộ huyền không là ca ca ngươi nên làm sự tình. Tiểu Niệm Trần hỏi ba ba vì sao muốn về nhà, bất quá là vì xác định bệnh mình không nghiêm trọng lắm, cũng không có cái khác mục tiêu. Nghe ba ba trả lời, hắn mặc dù cái hiểu cái không, lại có thể yên tâm về sau, trong lòng của hắn đầu lập tức có tính toán. Hắn nhẹ gật đầu, không dám ba ba, cũng không dám nhìn mụ mụ, ánh mắt rơi tại hai tay mình bên trên. Hắn hỏi nói, mụ mụ, cũng cùng ta cùng nhau trở về sao? Hắn cái này hỏi là phụ thân, vẫn là mụ mụ thật đúng là không nói chính xác. Hắn đã là cố ý, cũng là lòng tham, đã muốn ba ba trả lời, cũng muốn mụ mụ trả lời. Kỳ thật, đã là hai người cũng có thể trả lời, liền cũng là hai người đều có thể không đáp. Tần Mẫn không đáp, nàng kỳ thật vốn liền nói xong muốn dẫn hài tử trở về, nàng trầm mặc. Cố Bắc Nguyệt nhưng lại rất nhanh liền trả lời. Hắn nói, mẹ ngươi tất nhiên là cùng một chỗ trở về. Tiểu Niệm Trần cũng không biết mụ mụ trước đó an bài. Hắn không chỉ có sợ mụ mụ không đáp ứng, càng sợ mụ mụ không cho hắn trở về. Hắn giữ chặt ba ba tay, nói, một lời đã định, các ngươi không cho phép gạt ta. Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt mà cười, nhẹ gật đầu. Tiểu Niệm Trần lúc này mới hướng mụ mụ nhìn lại, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Tần Mẫn cũng là cho hắn cười yếu ớt, nhẹ gật đầu. Tiểu Niệm Trần thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hắn liền hướng Cố Bắc Nguyệt nhếch miệng mà cười. Hắn nói, ba ba, ta còn có một cái thỉnh cầu. Liền một cái. Cố Bắc Nguyệt trong mắt từ ái càng sâu. Hắn nói đi. Tiểu Niệm Trần nghiêm túc, chờ ca ca bọn họ đem A Trạch cứu trở về, có thể hay không để cho ca ca cho A Trạch nghỉ định kỳ, để cho A Trạch vân không tìm ta. Tiểu Niệm Trần quá tin tưởng phụ thân rồi, hắn nghĩ phụ thân đều có thể yên tâm trở về, ca ca nhất định rất nhanh liền có thể cứu về A Trạch. Hắn đều vụng trộm suy nghĩ kỹ mấy lần, hắn muốn mang A Trạch về vân không đi xem một chút. Cố Bắc Nguyệt đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, nhưng là thoáng qua tức thì, hắn vẫn là gật đầu. Tốt, lúc này, Tiểu Niệm Trần cuối cùng yên tâm. Hắn xoay người lại, đưa tay chậm, rãi ôm lấy Cố Bắc Nguyệt. Khuôn mặt nhỏ dán tại trong ngực hắn, dần dần ôm dần, dần chặt. Hắn nói, ba ba, ta rất nhớ ngươi nha. Cố Bắc Nguyệt cũng đem Tiểu Niệm Trần ôm chặt. Hắn tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ khẽ vuốt Tiểu Niệm Trần đầu. Tần Mẫn nấu chín xong dược canh, để cho Tiểu Niệm Trần ăn vào, lại thông báo rất nhiều chú ý hạng mục. Tiểu Niệm Trần nghiêm túc ghi lại, được Tần Mẫn cho phép về sau, hắn mới đi ra cửa tìm cô Phi Yến bọn họ. Tần Mẫn đi theo ra ngoài, đáng tiếc, làm tới cửa liền không gặp Tiểu Niệm Trần bóng dáng. Nàng xoay người phải vào phòng, chỉ thấy Cố Bắc Nguyệt trước mặt đi ra. Tần Mẫn ngừng bước, hỏi, không phải đã nói ta trở về, ngươi lưu lại hiệp trợ bọn nhỏ? Cố Bắc Nguyệt đáp, nam thần trưởng thành. Hắn ngừng tạm, đột nhiên cười, lại nói, ta cũng thao không như vậy tâm. Hắn cái này cười thoạt nhìn là tự giễu, có thể lại như có loại bất đắc dĩ, thậm chí có những cái kia thê lương. Tần Mẫn không biết là không phải mình ảo giác. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng đột nhiên có loại bất an cảm giác. Nàng nghiêm túc nhìn xem Cố Bắc Nguyệt, nhưng lại cảm thấy bản thân tựa hồ quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều quá, hắn cũng chỉ là thuần túy tự diễu mà thôi. Cố Bắc Nguyệt sớm đã thu liễm nét mặt tươi cười, hắn thật sự nói, đợi Yến Nhi, bọn họ an bài tốt, định lên đường thời gian, chúng ta cũng lên đường đi. Hai, ngày này, nhiều để cho Minh Thần nghỉ ngơi, hắn chứng bệnh đã tái phát, cái kia tất còn có chúng ta cân nhắc không chu toàn bộ chỗ. Về Vân không về, sao, chúng ta đến Ninh Châu đi thôi. Tần Mẫn ánh mắt một mực rơi ở chỗ khác, nghe lời này, nàng bỗng nhiên trong nháy mắt nhìn về phía Cố Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt một mực nhìn lấy nàng, cái kia ánh mắt cũng không có bởi vì nàng hướng bản thân xem đến mà có biến hóa. Hắn tiếp tục nói, năm ngoái cùng Duệ Nhi đi thôi một chuyến Giang Nam, thuận đường đi một chuyến Ninh Châu, Liên Kiều còn ở tại viện kia bên trong, ngươi, những cái kia hoa hoa thảo thảo, nàng giúp ngươi nuôi vô cùng tốt. Liên Kiều Tần Mẫn thiếp thân tỷ nữ, bồi tiếp Tần Mẫn tại Ninh Châu ở đã nhiều năm, chủ tớ tình cảm vô cùng tốt. Tần Mẫn rời đi một năm kia, Liên Kiều đã thành hôn, Tần Mẫn liền giấu giếm nàng không mang nàng đi. Về sau, Liên Kiều rời đi Thái Phó Phủ, đi Ninh Châu, Tần Mẫn trong lòng trồi lên một chút thương cảm. Nhưng là, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng nói, ngươi yên tâm lưu lại đi, bây giờ phút quan trọng này, nhiều một người nhiều một phần tâm nhiều một phần lực, Minh Thần bệnh, trong lòng ta biết rõ. Cố Bắc Nguyệt nhất định thản nhiên nói, đáp ứng rồi Minh Thần, không thể ăn, nói, việc này, quyết định như vậy đi a. Tần Mẫn nhất thời nghẹn lời, lại không biết như thế nào cự tuyệt hắn. Tần Mẫn nhăn đầu lông mày, tâm lý không hiểu tức giận, rồi lại rất rõ ràng ở loại tình huống này dưới, bản thân không có lý do tức giận, càng không thích hợp lôi chuyện cũ. Nàng xem thấy Cố Bắc Nguyệt quyết định chắc chắn, nghiêm túc nói, tốt, ngươi cùng chúng ta hồi Ninh Châu, ngươi cũng đừng hối hận. Cố Bắc Nguyệt sửng sốt một chút, gặp Tần Mẫn cái kia hung bên trong mang hận ánh mắt, hắn nhất định vô ý thức tránh đi. Sau nửa ngày, hắn mới nói, vậy, cái kia ta đi an bài một chút. Hắn dứt lời, liền xoay người muốn đi, mà Tần Mẫn tốc độ lại nhanh hơn hắn. Nàng lách qua hắn, nhanh chân vào cửa, cũng không quay đầu. Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy một vòng bóng hình xinh đẹp biến mất ở trong cửa, hắn nhìn rất lâu, mới xoay người rời đi. Gần sát buổi chiều, cô ra như cũ mọi điểm yên tĩnh, mặc dù A Trạch bị bắt cóc một chuyện giấu giếm đến kín không kẽ hở. Nhưng là, Bắc Cương một trận chiến đã kết thúc, bây giờ lời đồn rất nhiều. Lại phía Bắc, Tuần mượn cớ giấu giếm A Trạch bị bắt cóc sự tình, hẳn là không gạt được. Quân Cửu Thần một bên vì đi Phong Hỏa Đảo làm chuẩn bị, một bên cũng triệu tập thân tín đại thần, an bài tốt triều đình sự vụ. Cô Phi Yến tất nhiên là cùng ở hai bên người hắn hiệp trợ. Tô Phu Nhân cùng Đường Tĩnh bọn họ cũng riêng phần mình làm lấy chuẩn bị. Tần Mặc là đã hiệp trợ Trục Vân Cung Chủ, cũng là giám sát. Tóm lại, tất cả mọi người rất bận. Ngày đó buổi tối, mọi người ngồi quanh ở trước bàn cơm chuẩn bị dùng bữa thời điểm, Tiền Đa Đa cầm một phong thư, hào hứng chạy vào, nói, thất thúc tin, thất thúc gửi thư rồi. Nghe lời này một cái, mọi người đều vui, cô Phi Yến đầu đứng dậy đi qua, còn không đợi Tiền Đa Đa thả tay xuống, nàng đã cầm thư, cao hứng mở ra, Quân Cửu Thần tự mình mang tới nước thuốc, giúp đỡ cô Phi Yến bôi lên. Rất nhanh, trống không trên tờ giấy liền dần dần xuất hiện văn tự. nếu như Cố Bắc Nguyệt sở liệu, Cố Thất Thiếu cùng Ninh Thừa dưới đất động đá, vôi bên trong phát hiện manh mối, bọn họ phát hiện dưới mặt đất hang động đá, vôi, động đá vôi bên trong có sông ngầm, dọc theo sông ngầm đi thẳng, về sau, lại tìm được càng sâu hang động đá vôi, tiếp tục hướng xuống tìm, cuối cùng, phát hiện một cái thâm tàng tại hang động đá vôi dưới đáy vòng xoáy. Liền tại, bọn hắn nhìn thấy vòng xoáy đồng thời, bắt gặp mấy cái giao nhân, lại là Kim, Giao, Cô Phi Yến một bên nhìn thư, vừa nói, những cái kia giao nhân trốn được, nhanh, cha nuôi bọn họ lui tới trên mặt đất thủ đã vài ngày. Đều không lại, nhìn thấy giao nhân, Quân Cửu Thần nghiêm túc nói, thất thúc bọn họ tại động đá vôi bên trong đợi, lâu như vậy. Nếu giao nhân thường xuyên xuất nhập, không đến mức đến nay mới phát hiện những cái kia giao nhân, sợ là gần nhất mới trở về. Đường Tĩnh liền vội vàng nói, có phải hay không là tiền ma ma để cho bọn họ. Đường Tĩnh còn chưa có nói xong, tiền đa đa liền đoạt nói, có phải hay không là tiền ma ma muốn đem A Trạch còn có Quý Giang Lan tàng đến Ngư Châu đảo đi. Ngoặc kép, hết chương.